Chương 773, bị phát hiện. Hạ ạ cà sủ kỳ bí mật cơ địa bên trong, ghen nhìn trước mắt chạm làm sắc thủy cầu khẽ như mày, mênh mông mà ôn hòa thủy thuộc tính trả cờ dạ tự trong đó truyền ra. Bên trong căn phòng, vì vậy thủy cầu xuất hiện đã bị thủy thuộc tính trả cờ dạ lấp đầy, cũng càng ngày càng nồng đậm. Đây là Thủy Nguyên Châu, năm đó ghen ở Thủy Chi Quốc dù kỳ nhất tộc giành được chấn tộc chi đảm bảo. Hạt châu này, ghen chỉ biết là có thể khiến người ta lấy được dù kỳ nhất tộc thủy hóa năng lực, còn lại biết được cũng không nhiều. Bởi vì năm đó cho là thủy hóa năng lực cũng không coi vào đâu đặc biệt cường đại năng lực, cũng vẫn đặt ở không gian mang theo người bên trong không để ý đến, sau đó dứt khoát liền quên còn có thứ như vậy. Mấy năm gần đây, ghen một mực ở nỗ lực nghiên cứu trường sinh nhẫn thuật, đem đại bộ tờ HN môn lộ cũng thử một lần. Hiệu quả quá nhỏ dưới tình huống nhớ tới viên này Thủy Nguyên Châu 7 loại trả cờ dạ thuộc tính bên trong, âm dương độn không thể nghi ngờ là tối thần kỳ, trong đó dương độn đại biểu sinh mệnh lực, có chứ rất cường đại mà thần kỳ năng lực, nhưng cũng không bao gồm để cho người trường sinh. Còn lại phổ thông trả cờ dạ thuộc tính bên trong, thủy thuộc tính ôn hòa mênh ngông, là 5 loại thuộc tính bên trong khó lường nhất, cũng là chữa trị lực mạnh nhất thuộc tính, nói không chừng có thể có những phát hiện khác. Lúc này, Ghen trong tay chính nắm một bản cổ tịch, không ngừng cùng trước mặt Thủy Nguyên Châu đối chiếu. Xa cờ hờ cổ phong cách cổ xưa mà tàn phá, ở Ghen mở ra này một trang chính vẽ một hạt châu đồ án, bút họa rất đơn giản, hòa diện trước Thủy Nguyên Châu có 7 phần giống nhau, bên dưới là rậm rạp chẳng chịt viết cổ văn tự, như nòng nọc. Quyển sách này không phải là ủ trí hạ ra xa cờ hờ cổ, mà chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sở hữu, là từ ủ rủ mạ kỳ mi tô này đã cờ đưa cờ đến. Tương truyền là lục đạo tiên nhân thời kỳ một vị nhẫn tông đệ tử tự tay thật sự sách, bên trên ghi lại có liên quan lục đạo tiên nhân rất nhiều chuyện tích. Nếu như cái này bên trên nói là thật, kia rủ kỳ nhất tộc thật đúng là bất chết bất khấu ngu xuẩn. Đem quyển sách này đóng lại, ghen sắc mặt biến hóa nghiêm túc. Cẩn thận nắm quyển cổ tịch này thu hồi, ghen tâm bên trong còn có hồng nghi, một tay đưa ra nhất chỉ hướng Thủy Nguyên Châu tìm kiếm. Không trở ngại chút nào. Đầu ngón tay hắn không có vào châu bên trong, giống như thăm dò vào một bãi nước trong bên trong, cường độ cao thủy thuộc tính trả cờ dạ sống động, không ngừng hướng đầu ngón tay hắn đi, thật giống như đang thay đổi thân thể của hắn, khiến cho cùng nước càng hòa hợp. Không có đặc thù cảm giác, này nếu như vậy đây ghen khẽ như mày, song đồng đột nhiên khởi biến hóa, sau một khắc, dí nệ gẳng mở ra. Cơ hồ ở mở ra trong nháy mắt, ghen cảm giác quanh một tiếng, thật giống như toàn bộ thế giới cũng biến hóa. Hoa lạp lạp tiếng nước chảy không ngừng đánh tới, đập vào mắt thấy tất cả đều là xanh thẳm, thật giống như chỗ thân thể với một cái đại dương mênh mông thế giới, toàn bộ thế giới trừ nước bên ngoài không có vật gì khác. Chỉ hai cái hô hấp, loại cảm giác này liền biến mất, ghen đem tay thu hồi, yên lặng nói, cùng hồ ngủ đem ta chuyển tới cái đó đại dương mênh mông không gian lúc có vài phần giống nhau, nhìn trong sách ghi lại có thể là thật, lời như vậy hơi chút suy nghĩ, ghen lớn tiếng nói. Người đâu một vị nhẫn giả đẩy cửa vào, nửa quỳ xuống, đại nhân. Ta muốn qua Thủy Chi Quốc một chuyến, đại khái 2-3 ngày thời gian, trước mặt của ta viên này Thủy Nguyên Châu các ngươi thả vào khu vực trung tâm nhất, xây một cái tế đàn xem thật kỹ hộ. Ừ ca mỉ cắp ra, ngươi xác định là ở chỗ này Hỏa Chi Quốc nơi nào đó trong hoang dã, ba đạo nhân ảnh xuất hiện, đều là thống nhất phong cách cổ xưa bạch bào, một người trong đó lên tiếng hỏi. Yosuke Kami cắp dạ sắc mặt bất biến, hai tay duy trì phong cách cổ xưa kết ấn, cảm giác trong chỗ u minh này một tia trả cờ dạ dẫn dắt. Không thể xác định, Yosuke hạ cả giờ trả cờ dạ cảm giác quá yếu, tuy nhiên quả thật có yếu ớt cảm ứng, vô pháp phong tỏa vị trí cụ thể. Đi tuốt ở đằng trước Yosuke Onoe gần không nói gì, chẳng qua là sắc mặt bình tĩnh khắp nơi quan sát. Mới bắt đầu nói chuyện Yosuke ạ dạ gỗ củ nhún nhún vai, nhẹ rên một tiếng đạo. Căn cứ chúng ta trước hỏi dò, ở chỗ này cường đại nhất cũng là cái đó kêu cổ nổ hạ thôn làng, này cái gì sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ ra mà lại có thể chung kết chiến loạn, ta xem cũng là hắn hiểm nghi lớn nhất, vừa vặn hắn không phải là sẻn dù nhất tộc tộc trưởng sao, lục đạo hậu nhân, đức cao trọng vọng à, nói không chừng liền mở ra gì nệ gẳng đâu rồi y, nếu như ruột sủ kỳ hạ cả giờ bị bắt hoặc như thế nào, tám thành là ở chỗ đó. Sẻn dù hạt hỉ ra mà đã chết. Trước ngươi không có nghe người khác nói sao, bây giờ cô nổ hạ hổ cả là đệ đệ hắn. Yosuke Kami cắp dạ bình tĩnh nói, không thèm để ý chút nào đánh đồng bạn mình mặt. Jutsuki Ajagoku sắc mặt nhất thời trở nên kém, nhưng vẫn không phục lẩm bẩm nói, vậy thì thế nào, nói không chừng Jutsuki hạ cả giờ bị đóng chặt trả cờ giả nhốt ở cổ nổ hạ đâu rồi, hết thể đều là có thể. Hơn nữa, ngươi xem một chút cái địa phương rách này, chung quanh ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không thấy đến, làm sao có thể lại ở chỗ này. Bốn phía là hỏa chi quốc dễ dàng gặp được cụ ở hật hình, gò núi kèm theo rừng rậm, không có bất kỳ khác thường, thậm chí ngay cả thường thấy nhất chim minh cũng không có. À dạ gỗ cụ, im miệng trong lúc bất chợt, rụt sủ kỳ ô nảy gần lên tiếng, giọng nghiêm nghị. Chính đang lại nhảy không ngừng một cái người nhất thời rụt cổ lại, không dám nói nhiều nữa. Bạch nhãn quét nhẹ, rụt sủ kỳ ô nảy gần nhết miệng lên một tia trầm biếm. Các ngươi không cảm thấy nơi này có điểm không bình thường sao? Không bình thường, nào có rụt sủ kỳ ạ dạ gỗ củ cao mày, nhìn chung quanh, thậm chí sử dụng bạch nhãn dò xét, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khả nghi. Rụt sủ kỳ cả mì cắp dạ cũng tỉ mỉ quan sát, đột nhiên mặt mũi khều một cái đạo, quá an tĩnh, nơi này an tĩnh khá là quái dị. Tán thưởng mắt nhìn hắn, rụt sủ kỳ ô nể gần gật đầu, không sai, bình thường mà nói ở trong môi trường này. Bởi vậy cho nên có đủ loại chim, côn trùng cùng tiểu hình động vật mới đúng, cho dù là cảm nhận được chúng ta khí tức cẩn nặng, cũng tuyệt không nên hiện tại loại này yên tĩnh mới đúng, trừ phi nơi này chiều dài người đến hướng, đem chung quanh vật còn sống sợ quá chạy mất. Không đợi hắn nói xong, cả mỉ cặp ra đã nói tiếp. Không sai, hơn nữa các ngươi dùng bạch nhãn tỉ mỉ quan sát, ngay ta y chúng ta 5 phút trước thật sự nếu như vị trí. Chỗ đó có một tầng không nhìn thấy bí ẩn kết giới, ta không lường được nói bậy, hành tung chúng ta bởi vậy cho nên đã bị phát hiện.